Chương 346, hỗn loạn thế giới. Cửu Châu truyền thống. 2, cầu toàn đặt trước. Một cước này trực tiếp đưa đi Hàng Long La Hán. Chỉ thấy một cỗ hắc khí tiến vào Tô Thanh thể nội, để Tô Thanh ngoại ý muốn là Hàng Long La Hán vờ ơ y ma cho hắn 15 tỷ hắc khí. Bất quá cũng đúng, dù sao tại như đến ngồi xuống thập bát La Hán bên trong, Hàng Long thực lực thuộc về hàng đầu, cho nhiều như vậy hắc khí cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, Tô Thanh cũng đưa đi Phục Hổ La Hán. Phục Hổ La Hán hiển nhiên so Hàng Long La Hán yếu một bậc, chỉ cấp Tô Thanh 11 tỷ hắc khí. Bất quá đây đều là lấy không, Tô Thanh cũng liền vui vẻ tiếp nhận. Tỉ mỉ tính một chút, mấy ngày nay thu hoạch. Ngao Tuyết các loại 5 người mang đến cho hắn tổng cộng 50 tỷ hắc khí. Hiện tại tăng thêm Hàng Long Phục Hổ La Hán cái này 25 tỷ hắc khí, Tô Thanh hắc khí tổng lượng đi thẳng tới 75 tỷ. Có thể nói là thu hoạch phấn khởi. Bất quá, một phương đỉ hệ nờ khác cờ, cũng chứng minh thượng giới đối với nhân giới chú ý độ gia tăng. Các đại khu vực xử lý xong sao lúc này, võ chiếu đi tới nhìn lấy Tô Thanh hỏi. Xử lý xong, trước mắt liền chờ an toàn cục người phân kết, lần này sự tình xử lý còn tốt, thương vong không là rất lớn, đoan chừng có thể tụ tập không ít dân tâm. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Nghe đến đó, võ chiếu gật gật đầu. Ngươi bây giờ vẫn là mau trở lại Trung Châu xử lý sau đó sự tình A, sớm ngày trở thành nhân hoàng, cũng liền sớm ngày không dùng để nhân tộc lại lần nữa lọt vào chúng thần uy hiếp. Nhân hoàng chính thức giá trị không phải thực lực, mà chính là hắn tại thiên địa quy tắc phía dưới biểu hiện. Chỉ cần nhân hoàng một khi xuất hiện, như vậy tại đại thế tiến đến trước đó, nhân tộc như trước vẫn là dẫn đầu thế giới. Nơi này thiên địa, không phải chỉ trước mắt nhân giới cùng nhân tộc xen lẫn thiên địa, mà chính là chỉ thay thiên đạo, chỉ cần không có siêu thoát thiên đạo, như vậy những cái kia đại năng liền không thể tùy tiện can thiệp nhân tộc. Bởi vì này lại gánh chịu đại nhân quả, sẽ gặp phải thiên đạo trừng trị. Đồng thời, nhân hoàng xuất hiện cũng sẽ là nhân tộc lần này đại thế chi tranh bên trong cùng chúng thần tranh đấu tư bản. Bởi vì nhân hoàng có thể ngưng tụ nhân tộc khí vận, đến thời điểm nhân tộc cũng lại bởi vì khí vận quan hệ cấp tốc quật khởi. Loại tình huống này, sẽ xuất hiện nhân tài bội xuất tình huống. Viễn cổ thời kỳ, cái gọi là nhân tộc đại năng cũng là dưới loại tình huống này xuất hiện. Cho nên không thể chậm trễ. Đương nhiên, trọng yếu nhất một chút, cái kia chính là Tô Thanh không dùng đang bị cực hạn, hắn cũng có thể buông tay ra đi xuống làm một vô lớn. Luôn bị động hoàng thủ tổng cảm giác khó chịu, làm một vô lớn mới là hắn phong cách. Võ chiếu tự nhiên cũng biết sự tình nặng nhẹ, tuy nhiên không muốn Tô Thanh, nhưng vẫn là chọn rời đi đường Trung Khu, trở về Trung Châu. Không lâu sau đó, có quan hệ các địa khu kết quả xử lý xuất hiện. Võ chiếu cũng không có ẩn tàng cái gì, trực tiếp hướng mọi người xuyên phá sự tình nguyên nhân. Bởi vì nàng cảm giác tất cả mọi người đều có hiểu rõ tình hình quyền. Mà chúng người biết sau cả đám đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới chúng thần vờ ơ ý ma thật tồn tại, đồng thời còn hạ phàm. Bất quá một phương đỉ hệ nờ kha cờ nổi nóng là, chúng thần vờ ơ y ma hạ phàm là đến hại bọn họ. Muốn là tại cổ đại, tư tưởng phong kiến có thể làm cho nhân dân quần chúng sợ hãi không dám phản kháng. Thế nhưng là, xã hội hiện đại, chúng thần biến mất đã lâu, mọi người sớm đã không còn lòng kính sợ. Thân hại người ít mẹ hắn không giải thích. Riêng là Cửu Châu nhân dân vô cùng đoàn kết đồng lòng, mọi người cùng nhau sống lên, chúng thần thì có làm sao. Sau đó các nhà các hộ cơ hồ chỗ có tượng thần đều bị vứt bỏ phá hủy. Cái gì thành hoàng miếu, cái gì thiên đế miếu, từng cái toàn bộ đều tại nhân dân nỗ lực phía dưới dỡ bỏ. Đương nhiên, vẫn có một ít thần minh xuống tới. Một cái là Nguyên Thủy Thiên Tôn miếu. Nơi này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là Tô Thanh kiếp trước hiểu được vị kia lòng dạ hẹp hòi. Mà chính là bản cổ, khai thiên tích địa bản cổ nhưng mà, cái thế giới này bản cổ không hề giống ở kiếp trước nghe đồn quyển kia khai mơ hồng hoang thế giới, thân hóa vạn vật. Một thế này bản cổ cái gọi là khai thiên tích địa mở là nhân giới. Cũng chính là Tô Thanh vị trí cái thế giới này. Đồng thời, bảo lưu lại đến chả có lao tử miếu. Vị này cùng kiếp trước một dạng, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ là sư huynh đệ. Còn nữa, cũng là nữ hoa miếu. Một thế này, nhân tộc vẫn là nữ hoa sáng tạo ra đến. Chỉ bất quá, nơi này nữ hoa không còn là Hồng Quân lão tổ đồ đệ, mà chính là Hồng Quân lão tổ sư muội, là chân chính đỉnh cấp đại thần. Chứ những thứ này, còn lại chùa miếu thì đều bị dỡ bỏ. Lão tử giáo hóa nhân tộc sáng lập đạo giáo trực tiếp quy ẩn, dù sao vô vi ma chi, cho nên cùng cái gọi là chúng thần hàng lâm không có quan hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ khai mơ nhân giới, thì cơ hồ không hỏi thế sự, cho nên nhân tộc cũng bảo lưu lại tới. Nữ hoa nương nương lại càng không cần phải nói, nhân tộc chi mẫu, hơn nữa còn không phải kiếp trước như vậy vô tình dường như mẹ kế đồng dạng nữ hoa. Nơi này nữ hoa nương nương đối đãi nhân tộc tuyệt đối có thể nói là tận tâm tận lực. Cho nên quản chi là dỡ bỏ miếu thờ. Cũng chưa bao giờ người kia cảm tưởng qua dỡ bỏ nữ hoa miếu. Đến mức trong truyền thuyết nữ hoa nương nương để Thanh Khâu cáo mị hoặc trụ vương, chỉ là nữ hoa nương nương nhỏ trừng phạt đại giới. Cụ thể thủ đoạn đều là người khác mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Huống chi, Tô Thanh theo Hạ Cơ cái kia bên trong biết được, Đắc Kỷ là thật ưa thích trụ vương, còn lại hết thảy đều là chúng thần bức bách phía dưới tới. Đối với chúng thần phẫn nộ phát tiết còn về sau. Nhân dân một phương Đỉ Hệ Nờ Kha Cờ tự nhiên là đối nữ đế cảm kích, bởi vì nếu như không là nữ đế, bọn họ khả năng còn cả ngày lẫn đêm trong nhà cầu chính mình cựu nhân phù hộ chính mình đây. Đồng thời, nữ đế kết quả xử lý cũng để bọn hắn rất hài lòng, những cái kia xuống tới thần chết, cũng là đối với người dân tốt nhất trả lời chắc chắn. Đến tận đây, nhân tộc khí vận tăng vọt, võ chiếu khoảng cách nhân hoàng chi vị cũng càng ngày càng gần. Đại khái chờ đợi trong khoảng thời gian này phong ba đi qua, thì không sai biệt lắm rất nhanh, một tháng trôi qua. Lúc này Tô Thanh chính cả ngày trạch trong nhà. Chỉ có 75 tỷ hắc khí lại không xài được, bởi vì cần đại bổ hoàn số lượng quá nhiều. Mà trong khoảng thời gian này, có thể là chúng thần kinh qua nhiều lần như vậy thăm dò đã biết tạm thời không thể trêu vào Tô Thanh, cho nên nhất thời Cửu Châu chi địa an tĩnh rất nhiều. Cho nên thời gian một lần rất bình an. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này Tô Thanh cũng không phải cái gì cũng không làm. An Bác Minh thần công ngon ngọt, Tô Thanh lại chọn lựa mấy môn thần công, chuẩn bị các loại đại bổ hoàn một vào chỗ, liền bắt đầu học tập. Đến thời điểm ứng đối sau đó địch nhân mới càng ổn thỏa. Nhân hoàng một ngày không ra, hắn đều phải cảnh giác. Đương nhiên, Cửu Châu chi địa mặc dù không có cái gì quá lớn động tĩnh, nhưng là thế giới khác địa phương lại là quyết đấu sinh tử. Ma Hùng đế quốc cùng Bắc Mỹ đế quốc khai chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, người sói cùng Bắc Mỹ quỷ hút máu không hợp nhau, tuy nhiên đều là hắc ám chủng tộc nhưng là trời sinh cũng là lẫn nhau thiên địch. Một bên khác, Alexander Rhodes đế quốc cùng 34 đế quốc hai đại đế quốc khai chiến. Nghe nói là bởi vì lãnh thổ trùng hợp. Những thứ này đều không đủ gây nên Tô Thanh coi trọng, với hắn mà nói những người này không xứng làm đối thủ của hắn. Bất quá, có bốn cái địa phương lại là gây nên Tô Thanh chú ý lực. Một cái cũng là cổ Tây Lạp đế quốc bên kia, đột nhiên xuất hiện mấy cái bán thần tồn tại. Nghe nói bọn họ xưng chính mình vì rẻ ở con gái. Còn có cũng là Bắc Mỹ đế quốc bên kia, trên trời đột nhiên rơi xuống một cái lôi thần. Còn nữa cũng là Cửu Châu hàng xóm, Đại Càn đế quốc. Trước đó không lâu xuất hiện trong truyền thuyết bách quỷ dạ hành, các đại thần miếu xuất hiện thần tích khôi phục. Sau cùng cũng là sa mạc đế quốc bên kia, Sát Vi, cũng chính là câu dẫn Tô Thanh cái kia nữ hòa năm. Bảy nhà leo lên đế vị. Nguyên nhân cụ thể nghe nói là Thái Dương thần hàng thế, trợ giúp Sát Vi leo lên đế vị. Tóm lại, các đại thần thắt đều hào hào nổi lên mặt nước. Không giống bình thường là, bọn họ thần nổi lên mặt nước đều là trợ giúp nhân loại thủ hạ hài hòa cùng tồn tại. Cửu Châu bên này thần vừa nổi lên mặt nước đều bị Tô Thanh một người đánh lại. Bất quá cái này cũng thể hiện Cửu Châu chi địa tốt đẹp truyền thống. Mặc kệ là người vẫn là thần, nội chiến luôn luôn đánh quên cả trời đất. Thần cùng thần, người với người, thần cùng người. Cái này mâu thuẫn theo cả hai xuất hiện thì căn bản không dừng lại tới qua. Cũng chỉ có đối ngoại thời điểm mới có thể đi ra lực, bình thường đều là đánh bên trong hao tổn. Đương nhiên, đối với tình cảnh này nước ngoài những cái kia thần cùng người theo không phát biểu cái nhìn. Bởi vì phía đông bên này không tự mình đánh mình. Khẳng định như vậy hội tìm bọn họ để gây sự. Đợt, cầu toàn đặt trước không phải truyền thống hồng hoang, mà chính là một loại khác hệ thống, cho nên thỉnh cầu không muốn đòn khiêng tác giả.